Chí Tôn Thần Mộ Hệ Thống, tác giả, Thất Cân Cửu Tiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 256, Bất Quy Uyên. Toàn bộ vương triều đại hỷ sự, Dương Mặc mắt sáng rực lên, nói tới nghe, ha ha, ta tới nói đi, Thương Lãng Khôn giành trước nói, là dạng này, Thiên Hà vương triều thành công tấn thăng nhất đẳng vương triều. Nghe vậy, Dương Mặc lông mày nâng lên tới, lúc này mới không có nhiều thiên, kỷ thanh tuyền thế mà thành công, Thiên Hà vương triều tấn thăng thành công, đặc biệt phong chúng ta Huyền Hỏa vương triều là nhị đẳng vương triều. Xung quanh trăm nước thuộc sở hữu ta Huyền Hỏa vương triều bộ hạ. Mặc vương, cái này chẳng lẽ không phải đại hỷ sự sao? Thương trưởng không cũng là cười nói. Dương Mặc trong lòng chấn kinh. Như thế vừa đến, Huyền Hỏa vương triều chỉ dựa vào các quốc gia hàng năm nộp lên thuế má, liền vượt qua dĩ vãng 10 năm trở lên thu vào. Có thể nói, Huyền Hỏa vương triều phát triển sẽ tăng lên gấp 10 lần không ngừng. Nghe hai người nói, Dương Mặc hiểu được, Thiên Hà vương triều đã chiếm lĩnh Đại Long vương triều, trở thành hàng thật giá thật nhất đẳng vương triều. Nguyên bản Đại Long vương triều phía dưới 98 cái nhị đẳng vương triều đều là thuộc sở hữu với Thiên Hà vương triều. Có 98 cái nhị đẳng vương triều, Thiên Hà vương triều tốc độ phát triển cũng là cực lớn tăng lên. Nhưng Kỷ Vương lên tiếng, đem Huyền Hỏa cùng Thần Luyện vương triều đều tăng lên là nhị đẳng vương triều, quyên góp đủ 100 số lượng. Bây giờ Thiên Hà vương triều, hắn dưới 120 các loại, chờ, vương triều, hơn vạn tam đẳng vương triều, hơn vạn cái tam đẳng vương triều. Thiên Hà đế vương một mực chọn lựa Thần Luyện cùng Huyền Hỏa hai cái. Nghe nói, là bởi vì Mạc Vương. Thương Lãng Khôn cười nói, cái này căn bản là sự thực. Mạc Vương vừa là ta Huyền Hỏa Tịnh Kiên Vương, cũng là Thần Luyện vương triều phong hào Thần Luyện. Chính là bởi vì như thế, Kỷ Vương cố ý đem chúng ta thăng là nhị đẳng. Thương trưởng không bổ sung nói. Dương Mặc khẽ lắc đầu, hướng thương trưởng không hỏi, Kỷ Thanh Tuyền như thế nào? Thương trưởng không ánh mắt tức khắc sáng lên tới, nồng đậm vẻ sùng kính tại trong mắt dũng động. Cửu công chúa có thể lợi hại, tin đồn nàng chỉ dùng một chiêu liền đem lớn long hoàng hướng võ đế chém giết. Bây giờ nàng thế nhưng là hơn vạn vương triều nhiệt nghị tiêu điểm. Dương Mặc thở pháo, lập tức lại tràn đầy bất đắc dĩ. Bản thân nghe qua cũng đã gặp qua xung quan giận dữ vì hồng nhan sự tình. Có thể bây giờ, vấn đề này đảo ngược tại bản thân. Có chút đau đầu a. Đúng, Mạc Vương, Thông Huyền Tông bên kia truyền tới tin tức. Đã chém giết Ngự Thú Tông người. Chỉ là, cũng không thấy được Thiết Bối Cự Viên. Không biết Mạc Vương có thể có từng thấy. Thương Lãng Khôn hỏi, Dương Mạc tỉnh táo lại. Cái này mới nhớ tới. Lúc trước Vương Triều phái Thiết Bối Cự Viên đi viện binh cứu Thông Huyền Tông. Thế nhưng là bị Ngự Thú Tông bắt. Chỉ là lần này đi, Dương Mặc căn bản không có thấy được Thiết Bối Cự Viên ảnh tử. Thiết Bối Cự Viên chính là Huyền Hỏa vương triều trấn quốc yêu thú. Chẳng lẽ làm mất? Thiết Bối Cự Viên thân thể khổng lồ, yêu thú túi là không chưa nổi. Mạc Vương không gặp đến. Chẳng lẽ bị Ngự Thú Tông dẫn tới chỗ khác? Thương trưởng không lông mày vặn lên. Tiểu Hắc, thấy qua không có? Dương Mặc quay đầu hỏi. Cách đó không xa đang bận cùng Ngân Dực Lôi Xà đại nháo Tiểu Hắc sững sờ, yếu ớt nói ra, 5 ngày trước bị Ngự Thú Tông một vị võ tông mang đi. Lão đại, ta vốn là muốn ngăn trở, nhưng người kia thực lực quá mạnh, ta không là đối thủ. Dương Mặc cau mày tới, mang đi nơi nào? Thiết Bối Cự Viên trước đi trợ giúp Thông Huyền Tông, lại bị Ngự Thú Tông bắt cũng mang đi. Dương Mặc tự nhiên phải đem nó cứu trở về tới. Nếu không, chẳng phải là lạnh Huyền Hỏa vương triều tâm. Hướng mặt phía bắc đi. Ta theo trên vạn dặm, bị bọn họ phát hiện, không thể không lui về tới. Bất quá tại hồi tới trước đó, ta gặp đến bọn họ tiến vào một chỗ thâm uyên. Tiểu Hắc vội vàng nói. Dương Mặc nghiêm túc nhìn xem Tiểu Hắc. Vốn dĩ là người này trước đó tại nói hưu nói vượn, tất nhiên không có ngăn trở qua. Nhưng giờ phút này nhìn đến, nó xác thực ngăn trở. Coi như ngươi có chút lương tâm, chuẩn bị một phen, mang ta tới. Dương Mạc truyền âm nói, mặt phía bắc vạn dặm, Thâm Uyên, chẳng lẽ là yêu huyền lâm trung tâm Bất Quy Uyên? Thương Lãng Khôn lông mày vặn lên, này cái vị trí, chính là Bất Quy Uyên. Lúc này tao, thương trưởng không cũng là sắc mặt khó coi nói ra. Dương Mạc khoát tay áo, trước đừng lo lắng, ta đi nhìn kỹ hãng nói. Không cần, hai người chăm miệng một lời nói. Mạc Vương ngàn vạn không thể đi. Bất Quy Uyên, có đi không trở lại. Đúng vậy a, đã bọn họ tiến nhập Bất Quy Uyên, tất định không có cơ hội ra tới. Mất đi hộ quốc yêu thú thì cũng thôi đi. Chúng ta sao có thể mất đi huyền hỏa Mạc Vương. Thương Lãng Khôn hai người sắc mặt nóng nảy. Sợ Dương Mạc không đi không thể. Không cần lo lắng. Người kia đã dám mang theo thiết bối cự viên tiến vào, nhất định là có thập toàn biện pháp ra tới. Lại nói, ta tự có thủ đoạn bảo mệnh. Dương Mạc cười nói, Dương Mạc, người chỉ sợ đánh giá cao bản thân. Huyền Hỏa Vương Triều thư khố bên trong có ghi chép, mấy trăm năm trước, Bách Bộ Tiên Sinh truy kích một vị cường giả tuyệt thế tiến nhập trong đó. Sau đó hai người đều lại chưa xuất hiện qua. Hệ thống tinh linh thanh âm vang lên. Tuy nói Tửu Phong Tử liền là Bách Bộ Tiên Sinh, nhưng ngươi nhìn xem, hắn biến thành Tửu Phong Tử, chỉ sợ chính là bởi vì này Bất Quy Uyên. Nội tình a, Dương Mạc kinh ngạc nhíu mày. Bách Bộ Tiên Sinh biến thành bây giờ Tửu Phong Tử, thế mà cùng Bất Quy Uyên có quan. Vậy ta càng bỏ thêm hơn hiếu kỳ. Bất Quy Uyên lai lịch thế nào? Dương Mạc chờ mong hỏi. Hệ thống tinh linh một trận ngạc nhiên, vốn là khuyên Dương Mạc từ bỏ cái này ý nghĩ, lại không nghĩ, ngược lại nhấc lên Dương Mạc hứng thú. Trầm ngâm mấy giây, hệ thống tinh linh nói, dựa theo Huyền Hỏa Vương Triều ghi chép, Bất Quy Uyên đại khái là đản sinh tại thời kỳ thượng cổ, cũng liền là hơn 10 vạn năm trước, nhưng là những cái này ghi chép chưa chắc là thật. Tại sao gặp đến? Dương Mạc hỏi. Bởi vì này ghi chép trên lại còn nói Bất Quy Uyên là thần trụ sở. Cái này đương nhiên khả năng không lớn. Bởi vì thần há sẽ ở trong vực sâu. Hệ thống tinh linh mỉm cười nói. Dương Mạc lắc đầu. Bất kể nói thế nào, thiết bối cự viên nhất định phải cứu trở về tới. Gặp hai người còn muốn mở miệng. Dương Mạc lắc đầu cười một tiếng. Đừng nói trước. Rất lâu không gặp hai vị. Đi. Trước uống thỏa thích một phen. Mạc Vương trong phủ, mấy chục bàn yến hội bày ra, rượu ngon không ngừng, trừ bế quan trưng cất rượu Tửu Phong Tử, mọi người cùng tụ. Lúc tới Thiên Minh, Dương Mạc nhìn xem say mềm Thương Lãng Khôn huynh đệ, lắc đầu cười một tiếng, lật tay sờ ra hơn 10 mai chữ vật giới chỉ giao cho quản gia. Quản gia trịnh trọng nhận lấy giới chỉ, cũng không gấp xem xét, lo lắng hỏi. Mạc Vương thả ngược lại bọn họ, là muốn đi Bất Quy Uyên. Dương Mạc gật đầu, chờ bọn hắn tỉnh lại, liền nói cho bọn họ ta đóng chặt quan. Nhân Vương bí cảnh mở ra trước nhất định xuất quan. Quản gia thở dài, chính nghĩ thoáng miệng, Dương Mạc lại giành trước nói. Người nên biết, ta có phải đi lý do, mà còn người khác trong miệng Bất Quy Uyên. Với ta mà nói chưa chắc liền là không về. Quét mắt một vòng. Dương Mạc trên mặt mang lên ý cười. Mọi người cũng đã đột phá đến võ vương cảnh. Vô cùng không tệ. Các loại. Chờ. Tửu Phong Tử xuất quan. Nhớ kỹ đi trước thỉnh cầu rượu ngon. Còn có những vật tư này. Không cần tiết kiệm. Thoại âm rơi xuống. Dương Mạc đứng lên. Mấy bước đi ra. Đã biến mất tại đám người trong tầm mắt. Cung tiễn Mạc Vương. Đám người vội vàng hành lễ. Đứng lên lúc. Chỉ nghe trên bầu trời vang lên ngân rực lôi xà tiếng xé gió. Cái này, quản gia lúc này mới nhìn về phía nhẫn chữ vật. Tức khắc chấn kinh không ngậm miệng được. Trên bầu trời, Dương Mạc tại ngân rực lôi xà phía sau lưng đứng chắp tay. Ánh bình minh ấn dựa theo một người một thú. Dương Mạc này bút đứng ra thân thể giống như một tôn kim sắc chiến thần. Tiểu Hắc Miêu chảo xoa nhập nhèm mắt buồn ngủ. Lão đại, không các loại. Chờ, Tửu Phong Tử xuất quan sao? Hắn cùng đi nói, mọi thứ đều không có vấn đề a. Dương Mạc lắc đầu, bản thân cũng muốn tìm Tửu Phong Tử hỏi một chút Bất Quy Uyên sự tình. Nhưng Tửu Phong Tử bế quan trưng cất rượu không ra, mà còn Dương Mạc cũng lo lắng Bất Quy Uyên sẽ kích thích hắn. Vẫn là không tìm hắn thì tốt hơn. Gặp Dương Mạc không có trả lời, Tiểu Hắc bất đắc dĩ nhún vai, đang nghĩ lại nói cái gì, đột nhiên nhún nhún chóp mũi, kinh hỉ nói, trước mặt liền là Bất Quy Uyên đi. Cái này khí tức, có chút quen thuộc a. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.